Chương 1302, Thiên Thiên Thần Hỏa. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú có chút hoảng sợ, đối với bất tử bất diệt, trường sinh bất tử giáo tổ tới nói, thời gian có thể xóa đi tất cả, 1 triệu năm cùng một ngày, ở giáo tổ trong mắt khác nhau kỳ thực cũng không lớn, ở giáo tổ cảnh giới này, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Bản tọa kiên trì có hạn, ngươi nhanh lên một chút trả lời bản tọa, không phải vậy hiện tại sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt hung ác nhìn Ngọc Độc Tú. Ta tóm lại là Thái Bình đạo đệ tử, coi như là hiện tại cùng Thái Bình giáo tổ nội bộ lục đục, ngươi lão bất tử kia như vậy giết ta, chính là đánh Thái Bình giáo tổ mặt, ngươi liền không sợ Thái Bình giáo tổ tìm ngươi tính sổ? Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lượn lờ. Tính sổ ngươi một kẻ tàn phế, tiên đạo khó thành, luân hồi sau khi vô địch thế kiếp này, Thái Bình sao lại vì ngươi này kẻ tàn phế thật sự cùng bản tọa trở mặt, quá mức bản tọa nhường ra một chút chỗ tốt thôi, ngươi quá đa nhờ ra cao chính ngươi, ngươi hiện tại có điều là một kẻ tàn phế mà thôi, chuẩn tiên đều chứng không được, luân hồi sau khi vĩnh viễn không được thức tỉnh, ngươi cho rằng Thái Bình thật sự sẽ vừa ý ngươi? Quá ngây thơ. Thái Nguyên giáo tổ lời nói uy nghiêm đáng sợ, một đôi mắt phảng phất là ở nhìn một cái đợi làm thịt cừu con, nói đi, đem bí mật của ngươi nói hết ra, bản tọa cho một mình ngươi thoải mái, kỳ thực ngươi không biết, ngươi muốn luân hồi, căn bản là không biết như ngươi suy nghĩ như vậy dễ dàng. Hà Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày. Nhìn Ngọc Độc Tú, cái kia Thái Nguyên giáo tổ lúc này đột nhiên đến rồi hứng thú, ngươi nói ngươi lợi hại như vậy thần thông, trên người lại có nhiều như vậy pháp bảo cường hãn, chúng ta chi nở cái lao ra hỏa cái kia đối với thần thông của ngươi, pháp bảo không có hứng thú, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể thuận lợi luân hồi chỉ cần ngươi thiên nhân ngũ suy kết thúc, cách luân hồi không xa, trong cơ thể pháp lực tan hết thời gian, lại không trở mình độ khả thi, đến thời điểm các vị giáo tổ tất nhiên lại đột nhiên ra tay, đối với ngươi rút hồn luyện phách, cướp đoạt bí mật của ngươi, ngươi đến thời điểm không có pháp lực, làm sao phản kháng, cho nên nói hôm nay chết ở bản tọa trong tay, cũng coi như là của ngươi một chuyện may lớn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, nghe xong Thái Nguyên giáo tổ sau khi, có chút hai hùng khiếp vía, trực giác nói cho hắn, Thái Nguyên giáo tổ nói đều là thật sự, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ không phải là người lương thiện, từ cái kia Ngọc Thạch lao tổ trên người là có thể cảm thụ một, hai, chỉ là các vị giáo tổ vô địch quá lâu, căn bản là không có chuyện gì trị cho bọn họ lộ ra bản thân đáng ghê tởm sắc mặt. Xa xôi trăm vạn năm, hết thể thượng cổ việc, đều bị các ngươi chi nở cái lao ra hỏa cho mai táng, nếu không là chiêu thiên, huyết ma vận khí đủ tốt, bị ta cứu ra, chỉ sơ hai người này tuyệt đối chống đỡ không tới cái kế tiếp đại tranh thế gian, liền muốn rơi vào luân hồi. Ngọc Độc Tú mím mím môi. La Cực, chiêu thiên, huyết ma hai nhân coi trời bằng vùng, không tôn giáo tổ, làm sao có thể gọi sống trên thế gian? Thái Nguyên giáo tổ ngước cổ lên, đầy mặt ngạo nghễ, ngươi xem một chút, bản tọa ra tay với ngươi, Thái Bình lao nhân kia khi nào giữ gìn quá ngươi, có điều đều là một ít đầu lưỡi giữ gìn thôi, hắn nếu như thật sự giữ gìn ngươi, cùng chúng ta sẽ rách thể diện, bản tọa là tuyệt không dám xuống tay với ngươi, hiện tại ngươi biết ý vị như thế nào sao? Ta không phải người ngu. Ngọc Độc Tú cắn răng nghiến lợi nói, nhân tộc giáo tổ đều không phải thứ tốt. Ngươi câu nói này nói ngược lại không tệ, thứ tốt QNZ không thể ở hỗn loạn thượng cổ sống tới ngày nay, QNZ không thể chứng đạo trường sinh, Thái Nguyên giáo tổ không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh. Ngọc Độc Tú lại bị Thái Nguyên giáo tổ cho đổ đến không nói ra được cái gì, chỉ là thân thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trong mắt thần quang lưu chuyển, tựa hồ đang suy tư điều gì. Được rồi, ngươi biết nhiều như vậy bí ẩn, QNZ không tính là một cái hồ đồ quỷ, giao ra có thần thông. Bản tọa cho một mình ngươi thoải mái. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt uy nghiêm, quanh thân tiên cơ dâng trào, phảng phất là biển rộng, mà Ngọc Độc Tú lại như là một con ở trong biển rộng đung đưa thuyền nhỏ, phảng phất hạ trong nháy mắt liền đem Ngọc Độc Tú cho nghiền nát. Nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong mắt không ngừng ấp ủ sắc cơ, Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên linh cơ hơi động, có ai cùng ta nói như thế hai câu, ngươi liền thiếu kiên nhẫn, tuy rằng sống trăm vạn năm, nhưng ngươi dưỡng khí công phu có thể không ra sao. Nói chuyện đã thấy Ngọc Độc Tú trên người một tia ánh sáng đỏ bốc lên, tự quanh thân lỗ chân lông khuyết tán mà ra, phảng phất là một viên bom nguyên tử nổ tung, hết thể tiên cơ trong nháy mắt bị cái kia hồng quang nhen lửa thiêu không còn một ngống. Này Thái Nguyên giáo tổ nhìn thấy cái kia hồng quang sau khi cũng cảm giác được không ổn, lập tức thôi thúc tiên cơ muốn đem Ngọc Độc Tú cho đẻ chết, thế nhưng đã muộn, Tiên Thiên Thần Hỏa chính là trong hỗn độn cường đại nhất hỏa diễm, có vô cùng lực lượng, ai cũng không hề nghĩ tới năm đó bị Thái Bình giáo tổ chấn áp ở sau Nu Y Tiên Thiên Thần Hỏa lại cứu Ngọc Độc Tú một mạng. Ầm. Ngọc Độc Tú vị trí chu vi trăm đà mờ hóa thành một mịn, Thái Nguyên giáo tổ kinh nộ nhìn hư không, cảm thụ cái kia khô giáo nhen lửa nguyên khí, thân thể vặn vẹo trong nháy mắt lui ra và nở đà mờ ở ngoài, trong lòng tức giận, tiên cơ che ngập bầu trời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, muốn siêu tầm Ngọc Độc Tú vị trí. Chậm, ngươi ra tay chậm, lúc đó tự ngươi ở trong hư không đi ra trong nháy mắt, liền nhất đi nhờ ngươi giết không được ta, đáng tiếc, ngươi bỏ qua giết ta thời cơ tốt nhất, sau đó cũng sẽ không bao giờ có như vậy cơ hội tốt 10 vạn dặm ở ngoài. Ngọc Độc Tú trong tay nắm Trảm Tiên Hồ Lô, vô lậu bảo thể một giọt nhỏ mồ hôi lạnh ngâm ra, lúc này Ngọc Độc Tú nội tâm cuồng hô, thật hiểm a, nếu không là Thái Nguyên lão này tâm có tham niệm, nếu như lão này trực tiếp ở trong hư không ra tay, chỉ sơ lão tử này cái mạng nhỏ liền qua đời ở đó. Ngọc Độc Tú quần áo bị tiên thiên thần hỏa hóa thành cho tàn, lúc này Ngọc Độc Tú tiện tay xả một kiện áo choàng lung tung đắp lên người, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Thái Nguyên giáo tổ, đối mặt này loại vô thượng cường giả, tuyệt không thể có nửa điểm phân thần sơ sẩy, hơi có làm lỡ chính là đối với tính mạng của chính mình không chịu trách nhiệm. Tốt, tốt, thủ đoạn cao cường, không hổ là nhất chi độc tú, quả thật là thủ đoạn cao cường. Nhìn Ngọc Độc Tú chọc lúc đầu, Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt rơi Ngọc Độc Tú trong tay Trảm Tiên Phi đao bên trên, cũng không có lập tức ra tay, khoảng cách xa như vậy, tự mình ra tay nhanh bất quá đối phương Trảm Tiên Phi đao. Vào giờ phút này, chư thiên vô số đại năng đều bị này cố cường hãn nguyên khí đất trời gợn sóng hấp dẫn mà đến, bất luận là mãng hoang cu nở dê tốt, tứ hải cũng được, đều ở chăm chú nhìn chằm chằm nhân tộc động tĩnh, nhân tộc hơi có động tĩnh, sẽ dẫn tới chư thiên chú ý. Diệu Tú cùng Thái Nguyên cũng thật là lao hoang ra, không chết không thôi, hai người này tại sao lại đối đầu hồ thần? Một đôi mắt lộ ra vẻ tò mò, nhìn Ngọc Độc Tú thân hình chật vật đứng trên không trung, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Hồ thần hứng thú, có vẻ như đây là hồ thần nhìn thấy Ngọc Độc Tú lần thứ hai chịu thiệt, lần thứ nhất là Tứ Hải Long Cung. Thái Bình Đạo, Thái Bình Giáo Tổ cùng Thái Thủy Giáo Tổ ngồi đối diện nhau, trước người bày ra chính là một tấm bàn cờ, lúc này hai người chuyên tâm nhìn bàn cờ, không chút nào bị trung vực dị động ảnh hưởng. Diệu Tú người này pháp lực không tán đi, không người nào có thể giết chết được hắn, lá bài tẩy quá hơn nhiều, không có ai biết của hắn điểm mấu chốt đến tột cùng ở nơi nào. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân hai mắt bình tĩnh, vuốt rồng chậm rãi vuốt ghế dựa tay vịn. Xác thực như vậy, tiểu đệ từ khi cùng Diệu Tú lần thứ nhất gặp mặt, liền căn bản không có nhìn thấu qua hắn, cho nên mới phải lấy chân long máu đem tàn ở dê, nhưng lại không biết lại là tổ long máu, gặp phải lớn như vậy phiền phức. Cẩm Lân vuốt rồng giật giật, hai mắt tinh quang sáng quắc nhìn trong hư không đối lập hai bóng người. Trong hư không, cảm nhận được bốn phương tám hướng hội tụ ánh mắt, Thái Nguyên giáo tổ khe khẽ thở dài, quên đi, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi, ngày sau tóm lại là có cơ hội đưa ngươi tiêu diệt. Nhìn thấy Thái Nguyên giáo tổ quanh thân hư không vặn vẹo liền phải rời đi, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi muốn động thủ liền động thủ, muốn đình chiến liền đình chiến, đem bản tọa xem là cái gì? Chuyện như vậy há có thể tùy vào ngươi làm chủ, bản tọa trong lòng cơn giận này không có phát tiết, hôm nay đừng hòng dừng tay. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt lớn lên, lời nói điềm nhiên nói, xin mời bảo bối hổ lô chuyển thân. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú trong tay Trảm Tiên Phi đao trong nháy mắt lớn lên trong nháy mắt đó, Thái Nguyên giáo tổ trong lòng nhất thời cảm giác được không ổn, đang muốn ra tay phòng ngự, nhưng là đã chậm, động tác mới đến một nửa, cái kia cô cảm giác vô lực lần thứ hai hiện ra Thái Nguyên giáo tổ trong đầu, tiếp theo Thái Nguyên giáo tổ liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, đầu lần thứ hai bị chém xuống. Như vậy bị người chém rơi đầu, tư vị tướng không đảm đương nổi bị, cái kia Trảm Tiên Phi đao ánh đao cũng không biết có cái gì uy năng, lại không thể tái sinh máu thịt, ánh đao ngăn cản Thái Nguyên giáo tổ huyết nhục diễn sinh.